Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, con ta vô thủy, làm chấn thế ở giữa hết thảy địch, canh thứ 6, ngươi thế nào, có tâm sự, Chu Hạo giọng quan thiết tại bên tai nàng quanh quẩn, Tây Hoàng Mẫu quay đầu, ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân. Chu Hạo mày kiếm mắt sáng, trong mắt mang theo một cỗ bế nghệ thiên hạ bá khí. Mọi cử động mang theo chấn áp thiên địa vô cùng sức mạnh to lớn cùng tài năng tuyệt thế. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng nói một câu bên trong cấm địa sinh mệnh có người không để cho nàng cao hứng. Chu Hạo tuyệt đối có thể lập tức nâng kiếm giết tiến cấm khu. Vì nàng chém xuống địch nhân đầu lâu. Đây chính là Chu Hạo, thiên hạ hôm nay, cũng chỉ có dạng này một cái kỳ nam tử, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với nàng, cũng là nàng chỗ thích người. Đương nhiên, coi như cấm khu bên trong có người không để cho nàng cao hứng, nàng cũng sẽ không để Chu Hạo vì nàng đi cấm khu. Dù sao, Chu Hạo thực lực tuy mạnh, chiến lực ngập trời, nhưng dù sao không phải đại đế. Tu vi còn kém một tia, cấm khu bên trong viễn cổ chí tôn, mỗi một cái đều không phải là dễ đối phó, mà lại, có chút cấm khu bên trong có mấy cái, bọn họ một khi liều mạng, cực điểm thăng hoa, có thể tái hiện ngày xưa đỉnh phong chiến lực, coi như lấy Chu Hạo thực lực hôm nay, cũng là rất dễ dàng vẫn lạc, nàng đương nhiên sẽ không để Chu Hạo vì nàng mạo hiểm. Vừa mới ta tâm huyết dâng trào, thôi diễn tương lai một góc, nhìn đến giao trì hủy diệt, người ta bỏ mình, Tây Hoàng Mẫu làm tay nắm chặt Chu Hạo đại thủ, ánh mắt thâm thẳm, nói, một vạn năm quá ngắn, ta suy nghĩ nhiều cùng ngươi đến già đầu bạc, nàng là đại đế, có bất tử dược, có thể sống thêm đời thứ hai, thọ nguyên 20.000. Chu Hạo mặc dù lớn thành thánh thể, nhưng cực hạn thọ mệnh cũng chỉ có một vạn năm. Mà lại, nàng càng lo lắng chính là, nàng nhìn thấy tương lai, sợ các nàng liền một vạn năm đều chưa hẳn có thể sống đến. Kỳ thật nàng nhưng lại không biết, Chu Hạo mặc dù là giới này thánh thể, tu hành già thiên pháp, nhưng bản chất của hắn thế nhưng là Chu Hạo bản tôn một giọt tinh huyết biến thành. Thọ nguyên căn bản không có hạn chế, đừng nói một vạn năm, cũng là trăm vạn năm, chỉ cần hắn không bị đánh giết, sẽ không phải chết, chỉ là những thứ này, bọn họ cũng không biết. Có ta ở đây, mặc kệ là cái gì địch nhân, tự nhiên nhất kiếm chảm chi, mà lại ta có thể cảm giác, ta thọ nguyên tựa hồ xa xa không chỉ một vạn năm. Chu Hạo thân thủ đem Tây Hoàng Mẫu kéo, đại thủ nhẹ vỗ về nàng trơn nhãn vai, trong mắt kiếm ý chìm nổi, thanh âm mang theo thẳng tiến không lùi bá khí cùng kiên định. Ngươi chắc chắn chứ? Tây Hoàng Mẫu nghe vậy, đôi mắt đẹp không khỏi nổi lên một vệt gợn sóng, đến bọn họ cảnh giới này, đối tự thân thọ nguyên còn có khá là rõ ràng nhận biết. Chu Hạo nói không ngừng một vạn năm. Vậy khẳng định thì không ngừng một vạn năm. Ta khẳng định vượt xa một vạn năm. Cụ thể bao nhiêu ta cũng vô pháp nói rõ. Ta muốn cần phải cùng thân thế của ta có quan hệ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang. 20.000 năm cũng quá ngắn. Chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. 100.000 năm, trăm vạn năm, 100.000 năm, trăm vạn năm, trừ phi thành tiên. Nhưng tự thần thoại đến nay, bao nhiêu kinh tài diễm diễm đại đế, cổ hoàng, bọn họ đồng dạng vô địch đương đại, sau cùng còn không phải trong năm tháng bị ma diệt, lại có cái nào có thể thành tiên? Tây Hoàng Mẫu lắc đầu, đột nhiên cảm giác tựa hồ, nàng có thể sẽ so Chu Hạo đi trước một bước. Chu Hạo ngày đó xuất thế, trên trời rơi xuống hủy diệt lôi kiếp. Thọ nguyên khác hẳn với thường nhân, cũng không phải là không được. Chuyện tương lai, ai có thể nói đến chính xác, chúng ta đều muốn thành tiên. Chu Hạo trong mắt lấp lóe tinh mang. Tuy nhiên cái này nguyện vọng xem ra có chút cuồng vọng cùng không thực tế. Nhưng không để ý tới nghĩ, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Nói không chừng thì thực hiện đâu. Thành tiên, chúng ta chỉ sợ liền còn sống đi đến thọ nguyên hết đầu đều khó có khả năng. Tây Hoàng Mẫu thở dài, nàng chính là đại đế, lại là tiên thiên đạo thai, trời sinh cùng đạo tương hợp. Nàng tin tưởng nàng nhìn thấy tương lai một góc, giao trì hủy diệt, bọn họ bỏ mình, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Chu Hạo thanh âm lạnh lẽo, bầu trời gió dục mây vần, vạn đạo oanh minh, vô số cường giả hoảng sợ, cảm giác hãi hùng khiếp vía. Ta tin tưởng ngươi. Tây Hoàng Mẫu nắm chặt Chu Hạo tay, trong suốt như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt hiện lên một vệt đỏ bừng. Vuốt tay tựa ở Chu Hạo trong ngực, rung động lòng người, thấp giọng nói, ta muốn đứa bé, tuy nhiên bọn họ về sau sẽ bỏ mình, nhưng hài tử là bọn họ kết tinh, sẽ mang lấy lời chúc phúc của bọn hắn truyền thừa tiếp. Tốt, Chu Hạo gật gật đầu. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ôm lấy Tây Hoàng Mẫu, nhìn lấy nàng dịu dàng đoan trang, thánh khiết cao quý lại dẫn một vệt thẹn thùng khuôn mặt. Biết nàng vẫn tại lo lắng nàng nhìn thấy một góc tương lai. Nàng là đại đế, đạo tâm kiên cố, nàng đã tin tưởng nàng nhìn thấy. Như vậy, Chu Hạo vô luận như thế nào thuyết phục đều vô dụng. Cho nên Chu Hạo cũng không có nghĩ qua thuyết phục, hắn chỉ lại không ngừng mạnh lên. Ngày khác ai dám xâm phạm, nhất kiếm chảm chi, lấy hai người chúng ta quan tuyệt thiên hạ thể chất. Con của chúng ta, nếu không thể thành tiên, cũng có thể trọng lập thiên đình, làm một thế chi thiên đế, chủ thiên địa chìm nổi. Tây Hoàng Mẫu khuôn mặt ánh nắng chiều đỏ càng tăng lên, nhoẻn miệng cười, nói, tập hợp hai ta thể chất của con người. Cái kia là một loại như thế nào thể chất? Trong mắt nàng mang theo một vệt chờ mong. Nụ cười này đẹp đến mức kinh tâm động phách, để thiên địa cũng vì đó ảm đạm. Chung quanh trăm hoa nhất thời mất nhan sắc. Cũng là thường thấy nàng khuynh thế mỹ nhan Chu Hạo, cũng không khỏi làm thất thần. Ngươi là tiên thiên đạo thai, ta là thánh thể. Làm vì tiên thiên thánh thể đạo thai, chấn áp cửu thiên thập địa, quét ngang trên trời dưới đất, chấn áp hết thảy địch. Chu Hạo lấy lại tinh thần, hào tình vạn trượng nói ra, tiên thiên thánh thể đạo thai. Tây Hoàng Mẫu ánh mắt sáng lên, dường như nhìn đến một đạo vĩ đại vô địch bóng người. Chấn áp cửu thiên thập địa, quét ngang hết thảy địch. Trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vui mừng. Chúng ta cái kia cố gắng. Nhìn lấy Tây Hoàng Mẫu tuyệt mỹ rung động lòng người gương mặt, Chu Hạo mỉm cười, ôm lấy nàng một cái xoay tròn. Tiên khí pha trộn ao nước thần bờ, tuyết y như hoa, nhẹ nhàng phất phới. Đây là một bộ trắng noãn oánh nhuận, hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Tại quang huy phía dưới lấp lóe trong suốt quang hoa, mỗi một tấc đều lưu động quang huy, thần thánh mà thánh khiết. Ngươi a, Tây Hoàng Mẫu sẵn giọng, ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, khuynh thành tuyệt thế, không nói ra được rung động lòng người. Điên đảo chúng sinh thái độ cùng thần thánh tương xung, mâu thuẫn mà tràn ngập ma lực, thánh khiết như thần nữ. Lúc này lại cũng có rơi vào hồng trần dung mạo xinh đẹp. Trắng noãn ngọc thể như thủy xà một dạng, nhẹ nhàng vặn vẹo, làm cho tâm thần người chập chờn. Hai người tướng hòa vào nhau. Tại cái này ao nước thần phía dưới linh động như tiên lữ. Ao nước thần hơi nước mông lung, mơ hồ trong đó có thể thấy được một đôi bóng người. Đây là một mảnh tiên cảnh, trong suốt cánh hoa bay múa, đem trọn mảnh ao nước thần bao phủ. Đế binh Tây Hoàng tháp rủ xuống vạn cái lục quang, mây ngũ sắc tràn ngập, cách trở hết thảy thăm dò. Ngày qua ngày, thời gian trôi mau, đảo mắt 81 năm trôi qua. Cái này 81 năm, Chu Hạo không có ra ngoài, đều đợi tại giao trì bên trong bồi tiếp Tây Hoàng Mẫu. Bởi vì Tây Hoàng Mẫu có thai, Tây Hoàng Mẫu chính là đương đại đại đế, Chu Hạo lại là một tôn đại thành thánh thể, chiến lực không bao giờ có, so đại đế cũng có hơn chứ không kém. Bọn họ có hài tử, tin tức tự nhiên là chấn động toàn bộ Bắc Đấu Tinh Vực đại sự. Bắc Đấu Tinh Vực bên trong vô số nhân tộc cấp thấp tu sĩ tự nhiên là phấn chấn không thôi. Nhưng những cái kia đại năng phía trên cường giả nhưng chính là lo lắng. Tây Hoàng Mẫu thành đạo cùng Chu Hạo thánh thể đại thành, tự nhiên là hung hăng đắc tội qua một số sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn. Tăng thêm trong đó có chút chí tôn tích lũy không đủ, cần lượng lớn sinh mệnh tinh bổ sung. Một thế này bọn họ nhất định phải xuất thế. Nhưng bọn hắn xuất thế, không thể tránh khỏi muốn đối mặt Tây Hoàng Mẫu cùng Chu Hạo. Bây giờ Tây Hoàng Mẫu sắp sinh, một khi sinh sản về sau, tất đem suy yếu. Cái kia chính là bọn họ một thế này xuất thế thời cơ tốt nhất. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên, Bắc Đấu Tinh Vực mặt ngoài vui mừng hớn hở, kỳ thật đã sớm ám lưu hung dũng, trong đó hung hiểm không phải người bình thường có thể giải. 81 năm, chúng ta hài nhi sắp xuất thế. Tây Hoàng Mẫu cảm thụ trong bụng động tĩnh, trong mắt đã có sắp làm mẹ người mừng rỡ, lại dẫn sinh mệnh cấm khu sắp đột kích lo lắng. Yên tâm, hết thảy có ta. Chu Hạo nắm chặt Tây Hoàng Mẫu tay, thanh âm kiên định mà tự tin. Cái này 81 năm, hắn cũng không chỉ là cùng Tây Hoàng Mẫu hoa tiền nguyệt hạ, phong hoa tuyết nguyệt, phong lưu khoái hoạt, tu vi cũng không có để xuống, tự nhiên là lại tiến bộ không ít. Mà lại Tây Hoàng Mẫu chính là tiên thiên đạo thai, lại là đại đế, giữ đạo tương hợp, Chu Hạo cùng song tu, càng là tiến bộ nổi bật. Coi như hai cái ba cái chí tôn đồng thời đột kích, hắn cũng có nắm chắc đánh lui, thậm chí chém giết. Tây Hoàng Tháp, ngươi mang theo. Tây Hoàng Mẫu nói ra, yên tâm, ta ngũ hành kiếm trận không so đế binh yếu, ngươi còn phải bảo vệ giao trì cùng chúng ta hài nhi. Tây Hoàng Tháp ắt không thể thiếu. Chu Hạo lắc đầu, ánh mắt như kiếm, quanh thân một cách tự nhiên toát ra một cỗ vô địch tự tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,